Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Thánh vực chiến đấu. Khi đế đô các cư dân là hơn 5.000 năm đến thứ 27 vị thân truyền đệ tử mà gieo hò, kinh thán không thôi thời điểm, tại rời xa đế đô Tây Bắc hành tỉnh, Lâm Lôi cùng thánh vực cường giả, Mạch Khắc Khẳng Hy, đang đem rượu ngôn hoan. Mà tối nay, bọn hắn liền chuẩn bị giao chiến. Tối nay, cái kia trăng khuyết treo ở phía chân trời, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc phổ chiếu đại địa, cả vùng giống như bịt kín một tấm lụa mỏng chướng đồng dạng. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ vùng ngoại ô tiểu núi hoang trên đường núi, Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy sóng vai đi lại. Tại Lâm Lôi trên vai còn có Bối Bối, còn những người khác không có tới. Một trận chiến này, duy nhất xem người chính là Bối Bối. Tiểu núi hoang là rất hoang vu, chỉ có thấp bé thưa thớt một ít cây cối, mà đỉnh núi càng là trụi lủi. Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy sóng vai đứng tại đỉnh núi thời điểm, gió núi gào thét, gợi lên trên thân hai người áo bào. Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy nhìn nhau, hai người đều hiểu đối phương hàm nghĩa. Bối Bối khéo léo từ Lâm Lôi trên vai nhảy dựng, Lâm Lôi cũng cởi áo trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Sau đó toàn thân liền bắt đầu kịch liệt biến hóa, vảy giáp màu đen cơ hồ trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Khuỷu tay, phần lưng, cái trán đều toát ra gai nhọn. Đầu kia sắt thép đồng dạng đuôi rồng cũng vung vẩy, con người càng là trong nháy mắt biến thành không tình cảm chút nào ám kim sắc. Cái kia màu xanh vầng sáng cũng tiềm phục tại lân giáp bên trên. Cường đại khí lưu từ Lâm Lôi toàn thân phóng thích ra, một mảnh cát bay đá chảy. Không hổ là trung cực chiến sĩ, Mạch Khắc Khẳng Hy nhãn tình sáng lên. Hô, Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy gần như đồng thời hóa thành hai đạo hồng quang, bay đến tiểu trên núi hoang không. Hai người đứng lơ lửng trên không, lẫn nhau khoảng cách đại khái khoảng 100 mét. Mạch Khắc Khẳng Hy một tay lật một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu xanh. Chuôi này trường thương là ta hao tốn gần 2.000 vạn kim tệ, thu thập đủ loại chân quý khoáng thạch, sau cùng luyện hóa mà thành. Tên là Thanh Hỏa. Lâm Lôi một tay lật một cái, trong tay xuất hiện tử sắc nhuyễn kiếm. Kiếm này là ta từ ma thú sơn mạch bên trong một chỗ hiểm địa đoạt được. Tên là Tử Huyết. Lâm Lôi tại Tử Huyết nhuyễn kiếm bên trên tạo nghệ cũng đạt tới tầng thứ tư. Phong chi áo nghĩa. Chỉ là phong chi áo nghĩa, phương diện, Lâm Lôi chỉ là lĩnh ngộ đệ nhất trọng, phong ba động. Có thể ngay cả như vậy, phối hợp Tử Huyết nhuyễn kiếm bản thân đặc thù, Lâm Lôi cũng đầy đủ lòng tin đối phó Mạch Khắc Khẳng Hy. Thánh vực cảm giác, toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Lâm Lôi tay cầm Tử Huyết thần kiếm, đáy lòng lại là có đầy đủ tự tin. Đi qua Tử Huyết nhuyễn kiếm bản thân vô pháp tổn thương thánh vực cường giả. Không phải Tử Huyết nhuyễn kiếm không đủ sắc bén, mà là ta bản thân đấu khí lực lượng còn thiếu rất nhiều. Đồng dạng thánh vực cường giả vũ khí đơn thuần sắc bén, làm sao có thể bằng thần khí Tử Huyết nhuyễn kiếm? Tử Huyết nhuyễn kiếm trình độ sắc bén, dù cho không cần đấu khí, chỉ bằng vào vũ khí bản thân liền có thể phá cấp 7 ma thú phòng ngự. Khủng bố như thế trình độ sắc bén, vũ khí gì bị kịp được? Mà một khi phối hợp thánh vực cấp bậc đấu khí, kỳ phong lợi trình độ liền đạt tới kinh người đáng sợ tình trạng. Cái kia, bắt đầu đi. Mạch Khắc Khẳng Hy trên người có vô tận chiến ý, không trung kình phong gợi lên trường bào bay phất phới. Chỉ nghe suy suy âm thanh, Mạch Khắc Khẳng Hy trên thân nhưng dần dần toát ra hỏa diễm. Trong tay Thanh Hỏa trường thương cũng toát ra hỏa diễm, cả người dĩ nhiên là hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ Mạch Khắc Khẳng Hy, cầm trong tay trường thương đứng lơ lửng trên không, tựa như chiến thần, đấu khí dĩ nhiên là đạt tới tình trạng này. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, oanh, Lâm Lôi toàn thân đấu khí cũng bạo phát, đấu khí màu xanh đen hoàn toàn đem Lâm Lôi bao vây lại, cũng chảy xuôi tại Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bên trên. Nguyên bản màu xanh đen lân giáp lại bị cái này đấu khí màu xanh đen bao phủ. Lâm Lôi cả người đều tựa như đến từ địa ngục ác ma. Mạch Khắc Khẳng Hy khóe miệng có vẻ mỉm cười. Đột ngột, xèo, Lâm Lôi chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Mạch Khắc Khẳng Hy liền vạch phá trường không. Trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm trường thương tựa như khóa chặt không gian. Mang theo vô tận áp lực đâm về Lâm Lôi. Giờ khắc này, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại cái này một cây trường thương. Keng, tử sắc yêu dị quang mang tùy tiện vạch phá không gian khóa chặt. Mũi kiếm trực tiếp cùng mũi thương chạm đánh vào cùng một chỗ. Lâm Lôi cùng Mạch Khắc Khẳng Hy cuồng bạo đấu khí cũng thông qua binh khí va chạm. Oanh, kinh khủng địa khí bạo âm thanh lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra. Hai đại thánh vực cường giả năng lượng hướng bốn phương tám hướng bắn ra lái đi. Liên hạ mới tiểu núi hoang đỉnh núi cự thạch bị đấu khí rót vào đều vỡ ra. Hai người cực nhanh tách ra. Hả? Lâm Lôi lườm nơi xa Mạch Khắc Khẳng Hy một chút. Hắn đấu khí còn muốn so ta hơi mạnh một chút. Long huyết chiến sĩ thiên phú quá mạnh. Cho dù là thánh vực sơ giai long huyết chiến sĩ, đấu khí nồng độ cũng chỉ là so thánh vực trung giai hơi như một tia mà thôi. Tứ đại trung cực chiến sĩ, bất tử chiến sĩ phòng ngự thứ nhất, hổ văn chiến sĩ tốc độ thứ nhất, tử diễm chiến sĩ năng lực khôi phục thứ nhất, mà long huyết chiến sĩ công kích lại là đứng hàng thứ nhất. Đây cũng không phải là nói đùa. Ha ha, thống khoái, đón thêm ta một chiêu. Mạch Khắc Khẳng Hy tiếng cười to vang lên, cùng lúc cả người cực nhanh hướng Lâm Lôi xông lại, đồng thời một người dĩ nhiên là huyễn hóa thành ba bóng người. So tốc độ sao? Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Lâm Lôi thân thể nhoáng một cái, vậy mà thoáng cái cũng huyễn hóa ra ba bóng người hướng Mạch Khắc Khẳng Hy vọt tới. Đây là tại cao tốc vận động một chút sinh ra tàn ảnh. Uống, nguyên bản nho nhã Mạch Khắc Khẳng Hy giờ phút này cuồng bạo chi cực. Ba thân ảnh bỗng nhiên biến thành chín cái, mà chín cái tàn ảnh trường thương trong tay tư thế dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt. Phốp, chín thân ảnh trường thương trong tay xoay tròn, cuối cùng đều đâm về Lâm Lôi. Ở trong mắt Lâm Lôi, vốn chỉ là chín cây trường thương, thế nhưng là Mạch Khắc Khẳng Hy cái kia cuối cùng huyền ảo một xoáy. Trước mắt toàn bộ thế giới đều tràn ngập vô số thương ảnh. Vô số thương ảnh, khiến cho Lâm Lôi không chỗ có thể trốn. Ha ha, Lâm Lôi tiếng cười to, cùng lúc cả người biến thành gió lốc, cơ hồ một nháy mắt Lâm Lôi cả người tựa như vòi rồng. Cùng lúc tại vòi rồng bên ngoài vô số tử sắc yêu dị quang mang lấp lóe. Vô số thương ảnh quả thực là bị vô số hào quang màu tím chặn lại. Mạch Khắc Khẳng Hy khẽ giật mình. Gió lốc phá, Lâm Lôi hét lớn một tiếng. Cả người tựa như cái dùi đồng dạng phóng tới Mạch Khắc Khẳng Hy. Trong tay Tử Huyết Nhuyễn Kiếm một nháy mắt một thanh kiếm tựa như hóa thành vạn thanh trường kiếm. Nhẹ nhàng trường kiếm, thế nhưng là khi Mạch Khắc Khẳng Hy dùng trường thương ngăn cản thời điểm, lại cảm thấy như lôi điện bổ chúng đồng dạng cảm giác. Cử khinh nhược trọng, oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, Lâm Lôi cả người biến thành gió lốc. Mạch Khắc Khẳng Hy cảm giác được giữa thiên địa phong đều thành Lâm Lôi giúp đỡ. Quỷ dị nhất là Lâm Lôi trong tay thanh trường kiếm kia tựa hồ có thể biến mất. Sau đó vừa đột ngột xuất hiện, liên tục giao kích, Mạch Khắc Khẳng Hy quả thực là từ không trung bị đánh tới trên mặt đất. Oanh, Mạch Khắc Khẳng Hy rơi ầm ầm trên mặt đất, đại địa rạn nứt, bụi mù bay lên, mà Mạch Khắc Khẳng Hy toàn thân thiêu đốt hỏa diễm càng thêm nóng rực. trong mắt chiến ý cuồng hơn. Lâm Lôi cũng rơi ầm ầm trên mặt đất, bị đấu khí màu xanh đen bao phủ. Lâm Lôi trên khí thế cùng mạch khắc khẳng hy hoàn toàn là hai thái cực, một cái cuồng ngạo, một cái thần bí. Mạch khắc khẳng hy cúi đầu nhìn trước ngực một chút, máu tươi từ vạt áo xông ra, sau đó liền bị ngọn lửa cho bốc hơi. Thế nhưng là nhuộm đỏ vạt áo vẫn như cũ, nói rõ hắn đã thụ thương. Lâm Lôi, thân người hình ta còn hiểu, thế nhưng là ta có chút không rõ, người tử huyết thần kiếm làm sao lại cùng phong dung hợp đến tình trạng kia. Mạch khắc khẳng hy là một cái rất có kinh nghiệm thánh vực cường giả. Thế cấp độ này là mượn nhờ thiên địa chi thế, thế nhưng là mượn nhờ đến Lâm Lôi tình trạng này liền đáng sợ. Thiên địa chi thế, mượn nhờ đương nhiên là có hạn, còn có thể làm cho ngươi cũng khó lòng phòng bị. Lâm Lôi mỉm cười giơ lên tử huyết nhuyễn kiếm, lập tức tử huyết nhuyễn kiếm quỷ dị dĩ nhiên là tùy ý chuyển biến. Một thanh kiếm, muốn đầy đủ cứng rắn, sắc bén, luyện chế thời điểm chính là muốn cầu không thể uốn lượn. Đây là nhuyễn kiếm. Mạch khắc khẳng hy giật nảy cả mình. Vừa rồi Lâm Lôi tại thời điểm giao thủ, đã để tử huyết nhuyễn kiếm cong. Thế nhưng là tại Lâm Lôi, thế, vận dụng xuống, lại cho mạch khắc khẳng hy một loại tử huyết nhuyễn kiếm đột nhiên biến mất, lại từ một hướng khác đột ngột xuất hiện cảm giác. Đây cũng là thế một loại vận dụng. Đúng, là nhuyễn kiếm. Lâm Lôi nói, có thể nhuyễn kiếm, làm sao có thể cùng ta thanh hỏa trường thương ngạnh bính. Mạch khắc khẳng hy giật nảy cả mình. Nhuyễn kiếm sở dĩ có thể thẳng lên là dựa vào đấu khí quán thâu, mà chỉ dựa vào đấu khí quán thâu lại như thế nào bị kịp được những cái kia vốn chính là thẳng vũ khí đâu. Mạch khắc khẳng hy thanh hỏa trường thương, nhưng cũng là một thanh phi thường chân quý trường thương. Đây là một thanh thần khí. Lâm Lôi cũng không giấu giếm. Thần khí. Mạch khắc khẳng hy kinh ngạc nhẹ gật đầu, chợt liền cười ha hà. Vậy thì tốt, Lâm Lôi, phía dưới ta liền chuẩn bị thi triển ta tuyệt chiêu, ngươi cẩn thận một chút, ta cũng vẫn còn một chiêu cuối cùng không có sử dụng. Lâm Lôi cũng rất là tự tin, giờ phút này hai người đều trên mặt đất, giằng co với nhau, uống. Mạch khắc khẳng hy cả người động, cùng lúc trường thương trong tay trùng thiên giơ lên, lập tức lấy mạch khắc khẳng hy làm nguyên điểm, vô tận sóng lửa hướng bốn phương tám hướng kéo dài lái đi. Cơ hồ thời gian nháy mắt, vài trăm mét phạm vi bên trong đều là hỏa diễm thế giới, mà Lâm Lôi đang bị bao phủ trong đó. Lâm Lôi ám kim sắc con người tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy. Cái này hỏa diễm thế giới bên trong, bốn phương tám hướng đều là mạch khắc khẳng hy thân ảnh, đều là thanh trường thương kia, kiềm chế, giống như toàn bộ thế giới đều áp bách lấy chính mình. Lâm Lôi không chỗ có thể mượn thế. Ầm ầm, một đạo mơ hồ trường thương vạch phá trường không, hướng Lâm Lôi đâm thẳng mà tới. Cùng lúc chuôi này trường thương chung quanh dĩ nhiên là quay chung quanh một đầu gần như thực chất hỏa long. Đầu này xích hồng sắc hỏa long còn đối Lâm Lôi gầm rú. Mà cùng lúc sau lưng Lâm Lôi, mạch khắc khẳng hy quỷ dị xuất hiện, trường thương trong tay cũng đột ngột đâm về Lâm Lôi. Một trước một sau, Lâm Lôi không chỗ có thể trốn. Phong ba động, Lâm Lôi cả người di động, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm biến thành vô số rắn độc, hướng bốn phương tám hướng thương ảnh va chạm tới. Mỗi một lần va chạm đều có loại tiếng sấm. Đầu kia khí thế kinh người hỏa long, chỉ là bị đại lượng gần như thực chất đồng dạng cự hình mãng xà cho quấn quanh, sau cùng vỡ ra. Phu phu, mạch khắc khẳng hy bản thể trường thương trong tay từ phía sau lưng đâm về Lâm Lôi. Thế nhưng là chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm tựa như có linh tính, dĩ nhiên là chuyển biến, chặn trường thương, uốn lượn tử huyết nhuyễn kiếm bắn ra. Lâm Lôi cả người lập tức cùng mạch khắc khẳng hy kéo dài khoảng cách. Oanh, oanh. Oanh, oanh, ngoặc kép, mạch khắc khẳng hy khiếp sợ phát hiện, lâm lôi chung quanh dĩ nhiên là tự động sinh ra cuồng phong. Lâm lôi trong tay tử huyết nhuyễn kiếm càng là tựa như tử sắc lôi điện trường tiên hóa thành từng đạo thiểm điện, cơ hồ tại thời gian nháy mắt, hắn hỏa diễm thế giới liền bị phá hết. Lâm lôi đã khóa chặt mạch khắc khẳng hy. Hô, hô, hô, ngoặc kép, lâm lôi trong tay tử huyết nhuyễn kiếm một hồi biến mất. Một hồi xuất hiện, tại mạch khắc khẳng hy trong mắt, chỉ có vô số mũi kiếm đâm về hắn. Quá nhanh, nhanh đến mạch khắc khẳng hy cũng vô pháp ngăn cản. Hắn chỉ có thể tế ra đấu khí vòng bảo hộ. Vô số mũi kiếm thứ trên đấu khí cháo. Mỗi một kiếm đều có kinh người uy lực, chỉ nghe được một tiếng nổ, cái kia đấu khí cháo bạo tạc vỡ vụn ra, chấn động đại địa đều rung động, mặt đất nứt ra hơn 10 đạo kinh khủng rãnh sâu, bụi mù cũng bay lên, qua rất lâu, bụi mù mới hạ xuống, mạch khắc khẳng hy quần áo đã rách tả tơi, mạch khắc khẳng hy nhìn lâm lôi một chút, cười cười, gật đầu nói. Ta thua, lâm lôi lại là nghi hoặc nhìn về phía mạch khắc khẳng hy. Mạch khắc khẳng hy, ngươi vừa rồi hỏa diễm thế giới thương ảnh thế nào đều là hư. Ta mũi kiếm như vậy mà đơn giản liền phá hết. Nếu như là thực, ta liền thua mất. Lâm lôi bây giờ cảnh giới đã rất cao. Hắn nhìn ra được, những cái kia thương ảnh hoàn toàn có thể là thực. Nói cách khác, cái kia vô số thương ảnh đều là thật. Hắn muốn ngăn cản là rất khó, nhưng mới rồi hắn dễ như trở bàn tay phá mất tất cả thương ảnh. Ha ha, nếu như toàn bộ đều là thực, vậy ta chính là thánh vực đỉnh phong. Mạch khắc khẳng hy cười nói, ta hiện tại hỏa diễm thế giới cũng chỉ có thể làm được tình trạng này mà thôi. Ngươi phong ba, động, tốc độ thế nào nhanh như vậy? So vừa rồi ngay từ đầu còn đáng sợ hơn. Mạch khắc khẳng hy nghi ngờ nói, lâm lôi giải thích nói, ngay từ đầu tranh với ngươi đấu, chỉ là mượn gió thổi, mà bây giờ phong lôi động, mà là ta lĩnh ngộ ra đến phong chi áo nghĩa, kiếm đã hoàn toàn dung nhập vào trong gió, chỉ cần có phong chỗ, kiếm liền có thể xuất hiện, phong ba động chính là nhanh, nhanh đáng sợ, lâm lôi cũng là mượn nhờ tử huyết nhuyễn kiếm bản thân đặc thù. Mới sáng tạo ra cái này một đáng sợ chiêu thức. Trong nháy mắt, ra ngàn vạn kiếm cũng không phải việc khó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.